Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 683, truy binh của Vân Lôi Tông, 2, góc truyện audio.com, bát giết trong tông ta nhiều người như vậy, lại gánh vác tánh mạng của thiếu tông chủ đã giận dữ lôi đình, thề phải bầm thây vạn đoạn hắn, chúng ta không cần cố kỵ thân phận gì, nhanh chóng chém giết hắn, trở về hướng tông chủ phục mệnh. Phải nên như thế, 5 người này đồng thời lên không, hướng về Lâm Lạc lạnh mắt nhìn đi, giống như nhìn xem một người chết. Tử Y lão giả cũng ngược lại cuốn quay về, mặt mo đỏ bừng, trong ánh mắt đằng đằng sát khí, như muốn ăn sống nuốt tươi Lâm Lạc. Nếu như không có 5 lão tổ khác, cái kia bị đánh một quyền đã bị đánh một quyền, chỉ cần đuổi giết Lâm Lạc sẽ không sự tình gì rồi. Nhưng hiện tại ở trước mặt 5 đồng tông sư huynh đệ, vô cùng nhục nhã như vậy, sau khi trở về khẳng định sẽ ở tông môn truyền được xôn xao, hắn xem như mất hết mặt mũi. Đây hết thảy đầu sỏ gây nên dĩ nhiên là Lâm Lạc. Lâm Lạc cười lạnh một tiếng nói. Lão cẩu, không cần lo lắng sự tình từ nay về sau, bởi vì các ngươi đều xem không đến ngày đó rồi. Khẩu khí thật lớn, Tử Y lão giả tuy giận điên lên, 5 tên lão giả khác cũng không thấy đến sắc mặt đẹp mắt, đều cảm thấy Lâm Lạc cuồng ngạo tới trình độ nhất định rồi. Đi chết đi, bọn hắn nhao nhao oanh ra trọng kích lục đại lĩnh vực huy động, hướng Lâm Lạc cuồng quyển mà đi. Đây chính là lục đại tịch linh cảnh cao thủ đánh hợp kích, mặc dù Lâm Lạc có được ngũ hành hoàn mỹ tiểu thế giới cũng không thể lực địch. Vậy sao, Lâm Lạc mỉm cười từ đỉnh tế ra, hướng về Tử Y lão giả đánh tới. Oanh, oanh, ở bên trong mỗi một lần oanh kích đều có một đạo bụi mù dơ lên, tạo thành nguyên một đám mây hình nấm, nhưng ở dưới Tử đỉnh phòng ngự, dù cho lục đại tịch linh cảnh lão tổ cũng vô pháp đuổi giết Lâm Lạc, chỉ là để cho hắn nhổ ra vài ngụm máu tươi mà thôi. Nhưng ở Lâm Lạc oanh kích xuống, Tử Y lão giả cũng bị liên tiếp đánh bay, 3 thức áo nghĩa của chiến thiên quyết buông xuống, hắn căn bản không có một tia năng lực phản kháng. Bất quá, đánh bay là một chuyện, muốn đả thương, thậm chí đánh chết lại là một chuyện khác, cái này chênh lệch một đại cảnh giới cũng không phải là chiến thiên quyết có thể đền bù được. Tiểu bối, lão phu muốn đem ngươi băm thành vạn đoạn. Khuôn mặt của Tử Y lão giả liên tiếp oanh kích thành vỡ vụn, tuy lĩnh vực chi lực lưu chuyển lập tức khỏi hẳn, nhưng cái thể diện này của hắn lại hoàn toàn biến mất, chính thức đến thẹn quá hóa giận rồi. Chiến, chiến, chiến, Lâm Lạc mỗi một quyền đều là toàn lực ứng phó, kim hệ công pháp trong cơ thể cũng đồng dạng đang không ngừng trùng kích lấy bình chướng tịch linh cảnh, đột phá ngay ở trong gang tấc. Linh khí của tiểu bối này cực kỳ cổ quái, đánh cho cả buổi tuy Lâm Lạc thổ huyết vô số, nhưng lại chết không hết, để cho 6 lão giả đều là vừa mừng vừa sợ. Cả kinh tự nhiên là năng lực phòng ngự cường đại của Lâm Lạc, mừng là chỉ cần đuổi giết Lâm Lạc như vậy cái chí bảo phòng ngự này sẽ quy bọn hắn sở hữu rồi. Trời ban kỳ duyên, không lấy tất bị thiên phạt, cái bảo vật này, lão phu nhận, Trường sư huynh, chí bảo cũng không phải là một mình ngươi phát hiện. Ai cũng đừng muốn nuốt một mình, tuy Lâm Lạc còn không có giải quyết nhưng 6 người này đã vì sở hữu thần khí mà bắt đầu tranh giành. Lâm Lạc cười ha ha, điềm nhiên nói, không cần cãi, các ngươi đều phải chết, đừng, góc truyện audio.com, vội nhao nhao trước diệt tiểu bối này, lại làm tiếp thảo luận. Phải, 6 người đem thế công thôi phát đến mạnh nhất, Lâm Lạc có Tử đỉnh tương hộ, nhưng cũng không phải không có tổn thương, chỉ cần tiêu hao tới trình độ nhất định tuyệt đối không cách nào chèo chống được Tử đỉnh nữa. Đột đột đột, đạo bình chướng vô hình nào đó trong thân thể Lâm Lạc bỗng nhiên thông suốt, khí tức toàn thân lập tức bắt đầu tăng vọt. Tịch linh cảnh, kim hệ công pháp của hắn rốt cục đột phá. Quái vật gì, 6 lão giả đồng thời sắc mặt đại biến, tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt đi à nha, ở trong chiến đấu còn có thể đột phá, không sợ tẩu hỏa nhập ma sao. Nhưng hiện tại bọn hắn đã không có tâm tư đi lo những chuyện này, bởi vì lôi vân quay cuồng, lôi kiếp tịch linh cảnh đã hình thành. Trước tiên lui, 6 người đồng thời kêu to, còn đi được sao, Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, chiến thiên quyết 3 thức phát động, thân như điện quang thạch hỏa, phi tốc nhảy lên, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu vây bọn chúng ở bên cạnh của hắn. Đồng thời Tử đỉnh xíu, yêu yêu, khuếch trương đến lớn nhỏ ngàn trượng, đem 6 gã lão giả đều bao phủ ở trong đó, lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào bỏ chạy. Tiểu tử đáng giận, 6 lão đầu kia đều nhao nhao kêu to, đây là muốn ngạnh xanh kéo bọn chúng xuống nước. Lôi kiếp đây chính là đại kiếp nạn hung hiểm nhất trên đời này, có mấy người dám vỗ ngực nói sẽ không ở trong lôi kiếp vẫn lạc. Hiện tại bọn hắn cũng không cần đánh gục Lâm Lạc, thầm nghĩ cách Lâm Lạc rất xa, nếu không bị cuốn tiến vào lôi kiếp vậy thì thật sự là sinh tử khó liệu rồi. Nhưng Tử đỉnh vô cùng chắc chắn, căn bản không phải bọn hắn có thể oanh nát. Hiện tại Lâm Lạc cũng tiến vào bước thứ tư, chỉ bằng vào bản thân cứng rắn ăn công kích của bọn hắn, cũng ít nhất có thể ủng hộ một thời gian ngắn, mà chút thời gian này đầy đủ lôi vân tạo thành. Tiểu bối, lão phu muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. 6 lão gia hỏa kia nhao nhao bạo giống. Bọn hắn mỗi người đều là kinh nghiệm xa trường, có thể nói lão gian cự hoạt. Nhưng hết lần này tới lần khác bị mao đầu tiểu tử như Lâm Lạc xếp đặt một đạo, hơn nữa còn là một đao hung hăng, cách vực sâu vạn trượng chỉ kém một đường, có thể không để cho bọn hắn nổi giận sao? Vượt qua cửa này rồi nói sao? Lâm Lạc hừ một tiếng, đem từ đỉnh thu hồi, mà lúc này, đạo thiểm điện thứ nhất đã bổ xuống. Loảng xoảng, nhưng một đạo thiểm điện này rơi xuống lại một hóa thành bảy, đem sáu lão đầu của Vân Lôi Tông cũng cuốn tới. Cái gì gọi là nằm cũng trúng tên, đúng là cái này, theo một đạo thiểm điện rơi xuống, sáu người này đã không thể tránh né cuốn vào lôi kiếp, cho dù là bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có thể trốn thoát. Hơn nữa càng mấu chốt chính là bọn hắn vẫn không thể liên thủ đối kháng, nếu không lôi kiếp cũng sẽ tương ứng trở nên càng tăng kinh khủng. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, một đạo tia chớp đón lấy một đạo bổ rơi xuống, một lần so với một lần cường đại. Móa nó, đây là lôi kiếp của tịch linh cảnh sao? Quá kinh khủng, sáu người kia đồng thời kinh hô, cái lôi kiếp này mạnh mẽ hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Lôi kiếp dùng thực lực người độ kiếp làm cơ sở, nếu là kỳ tài ngút trời, có được tiềm chất võ trung thánh giả, như vậy uy lực của lôi kiếp cũng. Góc truyện audio.com sẽ so với võ giả cùng giai tương ứng càng cường đại hơn. Mà quỷ xui xẻo cuốn tiến vào lôi kiếp cũng dùng tiêu chuẩn cơ bản này, nếu như cảnh giới cùng người độ kiếp giống nhau, như vậy quy cách là đồng dạng, nếu như thực lực càng mạnh hơn nữa, như vậy cái tiêu chuẩn cơ bản này sẽ phóng đại. Cách chương.